Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1080, thì quang hư sát tâm. Địa ngục hải, một khối to lớn thiên thạch bên trên, Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ hai người giờ phút này đang ngồi xếp bằng. Lợi dụng trong tay linh thạch khôi phục tự mình tiên nguyên. Sau một hồi lâu, Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ mới mở hai mắt ra. Tại mảnh này hôi sắc năng lượng dày đặc năng lượng trong hải dương, bọn hắn chỉ có thể thông qua linh thạch cùng đan dược để duy trì tự thân tiêu hao. Lại thêm bọn hắn lại thụ không nhẹ tổn thương, cần thiết tiêu hao năng lượng tự nhiên càng thêm to lớn. Đáng chết, cái này bà nương làm sao lại đột nhiên đột phá đến địa tiên hậu kỳ? Nàng trước đó không phải bị thương nặng sao? Làm sao hiện tại tổn thương chẳng những tốt, ngược lại thực lực so phụ thân ngươi tinh tiến càng nhanh. Lần này nếu không phải có ma khôi tại, nhóm chúng ta chỉ sợ muốn chết tại trong tay nàng. Lâm Vũ nhịn không được la mắng, nguyên bản còn muốn đem Liễu Bạch như cái này nương môn cho nhốt lại. Sau đó hào hào nhục nhã một phen, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà lật thuyền trong mương. Chuyện này xác thực quỷ dị, lần trước Liễu Bạch như bên trong ta liệt hồn thương, thể nội đã sinh ra thiên đạo vết thương, loại thương thế này chỉ có tuyệt thế thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Xem ra nàng là có rất lớn kỳ ngộ, thế nhưng là tại tình báo ta bên trong, nàng căn bản liền không có đi ra thiên đức môn. Sao lại thế? Lâm Sơn Hải cũng nghĩ không thông. Mới vừa rồi cùng Liễu Bạch như giao thủ, hắn rõ ràng đã không phải là nó đối thủ, liền liền ma khôi cũng bị nó áp chế. Đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Tiếp xuống, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại lại nghĩ đối phó cái này bà nương chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Sớm biết rõ liền để chính quy hải gia xuất thủ. Lâm Vũ nhíu mày nói, chuyện này vốn cũng không phải là bọn hắn Lâm gia sự tình. Cái này phía sau có quy hải gia cùng Mạc Phủ hai thế lực lớn tại chuẩn bị. Mạc Phủ muốn mượn nhờ Thượng Cổ Thánh Hiền Tông tài nguyên, nhất thống toàn bộ thiên hằng tinh vực, mà hướng Thiên Đức Môn cùng Thiên Bảo các dạng này không nguyện ý quy thuận thế lực. Như vậy hạ tràng cũng chỉ có một, diệt trừ bọn hắn. Nguyên bản Lâm Sơn Hải còn dự định sát Thiên Đức cánh cửa môn chủ Liễu Bạch Như. Cũng may Mạc Phủ trước mặt tranh công, nhưng không có nghĩ đến. Cái này Liễu Bạch Như thế mà ẩn giấu thực lực, dưới mắt, quả thật có chút khó đối phó. Lần này nhóm chúng ta xuất thủ thất bại, Liễu Bạch Như nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Mấu chốt nhất là, Thiên Bảo các Lý Thiên Cương cũng sẽ có điều đề phòng. Một khi bọn hắn liên thủ, kia chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Chuyện này vẫn là đến liên hệ Quy Hải Bá Đao, nhường Ngự Ma lão nhân xuất thủ. Lâm Sơn Hải nhíu mày nói, Lâm Vũ cũng đi theo gật gật đầu. Oanh, ngay tại Lâm gia phụ tử chính đang thương nghị lấy như thế nào đối phó Liễu Bạch như thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh. Thanh âm gì? Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía chu vi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Sơn Hải cũng ngừng thở, nhìn kỹ hướng chu vi. Bỗng nhiên, Lâm Sơn Hải tựa hồ giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng nói, không tốt, mau trốn. Sau một khắc liền lôi kéo Lâm Vũ rời đi. Lâm Vũ tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, con mắt nhìn về phía một phương, cái gặp một đạo lưu tinh hướng về bọn hắn bên này cấp tốc mà tới. Tại cái này lưu tinh phía sau, thì là đi theo một đoàn lít nha lít nhít hung thú. Trong đó thế mà còn có ba đầu tử sắc cao cấp hung thú. Đáng chết, tại sao có thể có số lớn hung thú? Lâm Vũ cùng Lâm Sơn Hải trong lòng thầm mắng. Không minh bạch cái này lưu tinh làm sao lại đột nhiên hướng về bọn hắn bên này bay tới. Càng thêm nghĩ không minh bạch vì cái gì cái này lưu tinh phía sau đi theo một đoàn hung thú. Bất quá giờ phút này đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. bởi vì cái này hung thú đã tới gần. Nếu là bị những này hung thú cho cuốn lấy, vậy bọn hắn hạ tràng sẽ trở nên dị thường thê thảm. Không chút do dự nghi, Lâm Sơn Hải trực tiếp tế ra ma khôi, một cái tóc trắng phơ, tay chân cũng quấn quanh lấy xích sắt lão giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Lão giả vừa xuất hiện, liền gào thét một tiếng hướng về bầy hung thú phóng đi. Thủ trưởng giống như thiết chảo ngân câu, trực tiếp đem một đầu trung cấp hung thú cho xé rách hai nửa. Đồng thời tại hung thú bên trong điên cuồng chém giết, Lâm Sơn Hải cùng Lâm Vũ cũng nhao nhao tế ra binh khí. Một bên đào tẩu, một bên đem truy kích mà đến hung thú cho chém giết. Bất quá kia ba đầu cao cấp hung thú tốc độ lại là nhanh vô cùng. Rất nhanh liền quấn lên tới, Lâm Sơn Hải vô cùng phẫn nộ, trường thương trong tay hóa thành một đạo kim long, điên cuồng đem ba cái cao cấp hung thú cho đánh lui. Đương nhiên trong lúc này, hắn cũng bị hung thú lợi chảo cho đánh trúng, trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Vẻn vẹn chỉ là một lát, Lâm Vũ cùng Lâm Sơn Hải trên thân hai người đều đã tràn đầy tiên huyết. Bất quá hung thú dù sao chỉ là hung thú, mặc dù tự thân lực lượng rất mạnh, nhưng lại chỉ có bản năng chiến đấu, không hề giống người tu hành nắm giữ lĩnh vực áo nghĩa. Cho nên Lâm Sơn Hải bằng vào một người nhất thương, cũng miễn cưỡng đem ba đầu cao cấp hung thú ngăn cản hạ. Đi, Lâm Sơn Hải thấy tình thế không ổn, lúc này ném ra một đạo trận đồ. Trận đồ vừa ra, hào quang tỏa sáng, chu vi hung thú đều là bị ngăn cản xuống tới. Lâm Sơn Hải thì là thu ma khôi, sau đó liền dẫn Lâm Vũ phi tốc rời đi, mà liền tại Lâm Sơn Hải bọn hắn chiến đấu cách đó không xa. Tử Niên bọn hắn giờ phút này đang lơ lửng trong hư không. Xem nhìn xem trận chiến đấu này, không nghĩ tới cái này lão hồ ly thế mà còn lưu lại thủ đoạn. Vừa rồi trận đồ là cái gì? Thế mà đem nhóm này hung thú cho cản lại. Thì quang hư bên trong hiện ra hàn quang, mang theo tiếc nuối hỏi. Đó là một loại cực phẩm khốn trận, bất quá chỉ có thể thi triển một lần. Hẳn là Lâm Sơn Hải lão gia hỏa này có lưu át chủ bài một trong. May mắn nhóm chúng ta dẫn dụ nhóm này hung thú đến công kích. Không phải vậy cái này khốn trận nếu là ném cho nhóm chúng ta, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho lão gia hỏa này cho trốn. Tự Niên cười khẽ nói, Lâm Sơn Hải không phải trận pháp sư, chỉ có thể dựa vào loại này trận đồ đến thi triển trận pháp. Mà loại trận pháp này, thường thường chỉ là trận pháp sư sớm vẽ mà thành, đồng dạng chỉ có thể thi triển một lần. Loại này trận đồ cũng là cực kỳ chân quý. Cái này Sơn Hải Tông có thể có một cái đã không tệ. Hừ, bọn hắn có thể đào tẩu, vậy coi như bọn hắn vận khí tốt. Thế nào, Từ tiểu tử, có nắm chắc đối phó bọn hắn sao? Trong tay bọn họ nhưng còn có một cái địa tiên hậu kỳ cấp bậc khôi lỗi đâu. Thì quang hư nhìn về phía Từ Niên trêu chọc hỏi, ngươi gọi ta một tiếng ra ra, ta đem cuối cùng một đao lưu cho ngươi như thế nào? Từ Niên thì là cười hỏi, ra ra. Thì quang hư rất là dứt khoát nói, Từ Niên không còn gì để nói, gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài nha, không có trêu chọc thành công, Từ Niên cũng không có hứng thú lại cùng hắn chơi tiếp tục. Quay đầu nhìn về phía Lâm gia phụ tử chạy trốn phương hướng, cười nói ra, chúng ta đi thôi, là thời điểm để bọn hắn đem thiếu nợ đổi lại thời điểm. Ngươi cũng đừng quên, cuối cùng một đao lưu cho ta. Thì quang hư cực kỳ nghiêm túc nói. Tử Niên biết rõ thì quang hư nội tâm cừu hận, nghiêm túc gật gật đầu. Đừng nhìn thì quang hư bình thường cười đùa tí tửng, hắn so với ai khác cũng càng thêm rõ ràng chính mình cừu hận. Bây giờ cơ hội báo thù đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ. Mị cơ không nói gì, bất quá cũng minh bạch trước mắt không khí có chút ngưng trọng. nàng vẫn như cũ còn chấn kinh tại Từ Niên vừa rồi dẫn dụ đám kia hung thú thủ đoạn bên trong. Kỳ thật bọn này hung thú bên trong có 4 đầu cao cấp hung thú. Từ Niên lợi dụng không gian áo nghĩa, thuấn di xuất hiện ở trong đó một đầu trước mặt, một đao đem miểu sát, lúc này mới gây nên bọn này hung thú như thế bạo động. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ sẽ là hắn nghĩa phụ đều chưa hẳn có thể làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.